Edit, quyển 5, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1077, Sư Tôn Độc Sủng, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, tia y nhắn đưa tay ra đón lấy. Ánh sáng vàng nhanh chóng biến mất trong lòng bàn tay hắn, đó là phù truyền âm. Hiện giờ hắn là sư tôn của Cửu Tinh Phái. Trong sư môn có chuyện quan trọng triệu hắn đến thương nghị, hắn cũng không để ý tới. Nhưng sau đó, liên tiếp có phù truyền âm bay lại đây, hắn liền vung tay lên, một kết giới đã dựng lên trên đỉnh núi nơi hắn đang ở, cứ tưởng như vậy sẽ yên tĩnh, nhưng chẳng bao lâu sau có một giọng nói gọi hắn từ bên ngoài. Bách Lý sư tôn, ngài có ở đây không? Trưởng môn có việc tìm ngài, mời ngài hãy đến đó ngay. Sư tôn, sư tôn, sư tôn, Phong Giao sư tôn nói ngài đang ở đây, mời ngài ra gặp. Sư tôn, đệ tử phụ mệnh trưởng môn đến đây mời ngài. Phủ Hy cau mày, có chút sát ý. Trong hệ thống lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo. Cửu Thiên Tuế lập tức tắt chuông cảnh báo. Trước tiên kiểm tra xem Tô Mộc có bị đánh thức hay không. Nhìn thấy Tô Mộc vẫn đang ngủ yên ổn, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thuyết phục Phủ Hy nói, Phủ Hy đại nhân, ngài cứ đi làm việc của mình. Hệ thống có thể chăm sóc ký chủ. Nếu ngài giết người, sẽ dễ dàng gây ra một loạt chuyện. Đến lúc đó ký chủ không thể hoàn thành nhiệm vụ bình thường, chính là lỗi của hệ thống. Thông minh như nó, biết lôi ký chủ ra nói chuyện. Nhưng không thể đội cái nồi này cho Phủ Hy đại nhân, nên nó chỉ có thể tự mình đội. Câu nói Cửu Thiên cũng tuế nhắc nhở hắn, không thể phá hủy thế giới này, nếu không còn phải lãng phí thời gian ở thế giới tiếp theo. Như vậy, thời gian nàng nhớ lại hắn sẽ bị kéo dài thêm. Nghĩ đến đây, hắn quyết định tạm thời không động đến người đang la hét bên ngoài, về sau tìm thời điểm thích hợp, một góc không người giải quyết hắn ta. Tô Mộc chờ mình trong noãn ngọc, dường như có một giấc ngủ không yên. Hệ thống, để mắt tới nàng, Phủ Hy nói, Cửu Thiên Tuế chân chó liên tục gật đầu, vâng vâng vâng, tiểu nhân đã biết, Phủ Hy đại nhân yên tâm. Nhìn Phủ Hy rời đi, Cửu Thiên Tuế mới cảm thấy mạng nhỏ vẫn luôn bị treo lên rơi trở về. Vừa nãy nó chỉ lo canh giữ ký chủ và nghĩ về việc sau này nên hú ký chủ như thế nào, nhưng nó lại không hề phát hiện Phủ Hy đại nhân đang chơi cờ dưới gốc cây. Cũng may Phủ Hy đại nhân không biết các loại oai oai của nó, nếu không nó đã bị cái người hộ thê cuồng ma này sư. Đang lúc Cửu Thiên Tuế đang suy nghĩ lung tung thì thấy Tô Mộc mở mắt. Phủ Hy đại nhân chân trước vừa mới đi, sau lưng ký chủ liền mở mắt ra. Đôi mắt trong veo không có chút buồn ngủ nào. Ký chủ, cô tỉnh khi nào? Nó vừa nói chuyện liền thấy Tô Mộc híp mắt lại, nguy hiểm hỏi. Ngươi là ai? Cửu Thiên Tuế âm thầm cười trộm, nhưng lại dùng âm thanh máy móc giải thích. Ký chủ, cô có thể gọi bổn hệ thống là Vạn Tuế, nói tiếng người. Tô Mộc lạnh lùng nói, ký chủ hiện tại có phải cái gì cũng không nhớ rõ? Ừm. Gọi bổn hệ thống một tiếng Vạn Tuế, bổn hệ thống sẽ nói cho ký chủ. Cút. Cô vừa nói vừa thích ứng với cơ thể hiện tại của mình. Mặc dù đầu óc cô trống rỗng, không biết gì về bản thân hay thậm chí hoàn cảnh vị trí hiện tại, nhưng chỉ cần cô biết mình vẫn chưa chết là đủ. Có mạng sống là có tất cả, ký ức gì đó đều sẽ có. Cô vừa bị ngã trên cây xuống, sự việc xảy ra đột ngột, cô không ngờ rằng mình đang tựa mình trên một cành cây, hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là một con ếch, cúi đầu nhìn xuống chính mình, thực sự xấu xí, đây là linh điểu mà bọn họ nói. Cô đứng dậy, cố gắng trèo ra khỏi thứ ấm áp, trông có vẻ đắt tiền này. Ký chủ, bổn hệ thống cảm thấy cô nên tiếp nhận thông tin từ thế giới này trước, cách chương.